Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chú Lâm ơi, đây là bố cháu ạ. Người thanh niên lập tức đờ ra, anh ta nhìn Liễu Y Y thì thấy cô không có phản ứng gì, coi như ngầm mặc định thân phận của người đàn ông này. Mẹ kiếp. Chào anh, tôi là Lâm Đề. Chào anh, tôi là Tôn Hàn. Mời ngồi. Lâm Đề ngồi xuống xong, Liễu Y Y mới nói. Anh Lâm, sao anh lại đến đây? Thì sáng nay anh hẹn em, nhưng em bảo bận đưa Đồng Đồng đến công viên trò chơi còn gì. Anh làm xong việc thì tới đây tìm em. Không ngờ bố của Đồng Đồng cũng ở đây. Hình như anh làm phiền mọi người à? Lâm Đề nói rất dễ nghe, nhưng lại giống cố tình tạo ra hiểu lầm cho người nghe. Nếu nói những lời đường mật trước mặt chồng người ta thì hai vợ chồng họ sẽ về nhà đóng cửa đánh mắng nhau là cái chắc. Anh Tôn, tôi và Liễu Y Y thân nhau lắm, anh không để bụng chứ? Sau đó Lâm Đề cố ý khiêu khích Tôn Hàn. Tôn Hàn mặt không đổi sắc đáp. Không, tôi nghe nói nhà anh kinh doanh chuỗi cửa hàng à? Quy mô lớn lắm không? Khoảng 100 cửa hàng trải khắp tỉnh Tây, chắc tổng tài sản khoảng 2 tỷ. Lâm Đài tự hào đáp. Tôn Hàn tặc lưỡi rồi nói. Cũng thường thôi, có tiềm lực rồi thì phải cố nhiều hơn nữa vào. Lâm Đài méo mặt. Mẹ kiếp, thế mà vẫn thường thôi sao? Anh ta không khách sáo hỏi lại. Không biết anh tôi làm trong lĩnh vực nào? Tôi kinh doanh nhỏ lẻ thôi, mỗi lần khoảng 1-2 tỷ gì đó, không đáng nhắc tới đâu. Lâm Đài cầm nín. 1-2 tỷ mà nhỏ lẻ à? Vậy thế nào mới là lớn nữa? Lâm Đề vô thức coi như Tôn Hàn đang chém gió nên khinh khí nói. Thế thì anh Tôn làm ăn lớn thật. À, thương hiệu Y Minh Nguyệt mà Y Y đang phụ trách gặp chút trục trặc với các cửa hàng của tôi. Với bản lĩnh của anh Tôn, chắc búng tay một cái là giải quyết xong phiền phức cho cô ấy nhỉ? Tôn Hàn đáp. Trong phạm vi 6 tỉnh Tây Nam thì vô tư. Lộng ngôn. Lâm Đài lập tức nhìn sang Liễu Y Y rồi nói với vẻ sâu xa. Y Y, xem ra anh Tôn có thể giải quyết phiền toái cho em rồi đấy. Chắc không cần đến chuỗi cửa hàng Tô Lan của anh nữa đâu, đúng không? Liễu Y Y sốt ruột định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng rồi lặng im. Cũng có nghĩa là cố chấp nhận từ bỏ vụ làm ăn của chuỗi cửa hàng Tô Lan. Sắc mặt lập tức xa sầm, Lâm Đài đứng bật dậy. Thôi được, Y Y, vậy em cứ nhờ anh Tôn giúp em lấy vị trí kệ hàng ở các trung tâm thương mại lớn đi. Đã nói đến nước này, Lâm Đề mà ở lại thì chẳng khác gì tự rước bực bội vào người. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn Tôn Hàn rồi dậm bước rời đi. Như sực nhớ đến điều gì đó, anh ta lại ngoái nhìn Tôn Hàn bằng vẻ kênh kiệu. À phải, anh Tôn à, ngày mốt thời trang Y Minh Nguyệt có mời ông chủ của các trung tâm thương mại ở Tây Nam đến tham dự một buổi họp mặt để lấy được vị trí kệ hàng chất lượng cao đấy. Lúc đó anh đừng vắng mặt nhé. Chờ xem anh giúp thương hiệu Y Minh Nguyệt thuyết phục các ông chủ bằng cách nào. Chắc chắn rồi, Tôn Hàn bình thản đáp. Không quấy rầy hai người nữa. Lâm Đề không dài dòng nữa, giận dữ rồi đi. Ngay sau đó, Liễu Y Y đã nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt bực tức. Anh có biết vừa rồi anh ấu trĩ đến mức nào không? Mẹ nổi giận rồi. Đồng Đồng sợ sệt lè lưỡi ra. Tôn Hàn xoa đầu Đồng Đồng rồi nhíu mày trả lời. Anh biết em xem trọng vị trí kệ hàng của Bách Hóa Tô Lan, nhưng mong em hiểu rõ điều này, em không phải là gái bao. Có hơi nặng lời, nhưng Tôn Hàn không cảm thấy điều mình nói là sai. Tên Lâm Đời kia đang nghĩ gì Tôn Hàn có thể nhìn ra, Liễu Y Y càng không thể không nhìn ra. Muốn lấy được vị trí kệ hàng của chuỗi cửa hàng Tô Lan là một chuyện rất dễ dàng. Anh nói cái gì? Sao em lại là gái bao hả? Anh nói cho rõ ràng đi. Liễu Y Y cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị dẫm đạp, bèn lớn tiếng chất vấn. Giận rồi, Tôn Hàn thoáng do dự nhưng cũng không khách sáo nữa. Tại sao anh lại nói vậy? Chẳng lẽ em không hiểu ư? Em và chuỗi cửa hàng Tô Lan đang làm một vụ giao dịch, đang bàn chuyện làm ăn, còn em hạ mình nịnh nọt tên Lâm Đề để lấy được hợp đồng sao? Liễu Y Y, rốt cuộc em có bị ngốc hay không vậy? Y Minh Nguyệt là thương hiệu do thời trang Sâm Uy và Quốc tế Phong Hòa hợp tác thành lập. Khi ra mắt, chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn. Các doanh nghiệp lớn còn mong mỏi được hợp tác với em kia kìa, em lại phải hạ mình vì một chuỗi cửa hàng nhỏ bé như thế, có thấy mất mặt hay không? Được rồi, chúng ta đổi một cách nói khác nhé. Đúng là bây giờ sự cạnh tranh trên thị trường rất khốc liệt, các thương hiệu lớn đều đang cạnh tranh với nhau, nhưng Lâm Đệ có ý đồ xấu với em, thế mà em vẫn còn vui vẻ tiếp đãi anh ta chỉ vì vị trí kệ hàng. Bây giờ anh ta vẫn đối xử tử tế với em là vì muốn em có thiện cảm với anh ta. Nhưng đến khi anh ta không còn kiên nhẫn nữa và đề nghị em đi cùng anh ta, mới đồng ý cho em vị trí kệ hàng mà em mong muốn, vậy em sẽ làm thế nào? Cắn răng chấp nhận hay là từ chối? Mọi công sức trước đó xem như đổ sông đổ bể. Tôn Hàn nói một tràng dài chỉ trong một hơi, đủ chứng tỏ giờ anh đang giận dữ đến mức nào, nhưng không liên quan gì đến Lâm Đề cả. Dù không có Lâm Đề thì vẫn sẽ có Lý Đề, Trương Đề nào đó mà thôi. Anh giận là giận thái độ của Liễu Y Y. Cô biết rõ Lâm Đề muốn có được gì từ cô, vậy mà vẫn ngây thơ muốn tiếp xúc với anh ta nhiều hơn, chỉ để lấy được hợp đồng mà không phải bỏ ra gì cả. Mẹ kiếp, trên đời này làm gì có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống chứ. Liễu Y Y tức đến mức thở hổn hển, vẫn đành thép nói, em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ ra gì cả, nhưng với tư cách là người phụ trách của Y Minh Nguyệt, em phải cố gắng để có được hợp đồng chứ. Ngược lại là anh đấy, Tôn Hàn, anh trưởng thành lên một chút được không? Em biết anh có bản lĩnh lấy được tất cả hợp đồng mà em muốn ở 6 tỉnh Tây Nam này, nhưng điều đó chứng minh được gì? Chỉ chứng minh là anh có tiền có quyền thôi. Nếu muốn làm những chuyện đó, anh phải tiêu tốn biết bao nguồn lực và mối quan hệ. Đối với một doanh nhân, hành động này của anh là tốn công vô ích, là tùy hứng. Tôn Hàn đáp, không sao cả, dù sao thì cũng chẳng tùy hứng được mấy lần. Liệu Y Y à, anh nghĩ bây giờ em đã là một doanh nhân đạt tiêu chuẩn rồi đấy, không cần anh bảo vệ nữa đâu. Điều này đúng là rất tốt. Bố mẹ ơi, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa mà. Cuối cùng Đồng Đồng cũng hoảng sợ bật khóc vì trận cãi vã của hai người. Đồng Đồng ngoan, Đồng Đồng đừng khóc, mẹ không cãi nhau với bố con nữa, chúng ta về nhà thôi. Đồng Đồng. Liệu Y Y vội vã bế Đồng Đồng lên, lạnh lùng nhìn Tôn Hàn rồi đưa con rời đi. Tôn Hàn cũng không giữ cô lại. Nếu không có sự xuất hiện của tên Lâm Đề kia, hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ của gia đình ba người họ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã bị hủy hoại. Em không hỏi anh, chẳng tùy hứng được mấy lần nghĩa là gì ư? Hiếm khi Tôn Hàn lại nói ra mấy lời tủi thân nhiều vậy. Tôn Hàn về khách sạn ở một mạch đến 9 giờ tối. Nếu không bận chuyện gì, buổi tối Tôn Hàn sẽ không ra ngoài. Nhưng anh lại bất ngờ nhận được cuộc gọi của Trần Hương. Alo, Trần Hương. Tổng giám đốc Tôn, có thể hẹn gặp anh được không? Tôi có chuyện muốn tìm anh. Ừ, được. Tôn Hàn không do dự mấy, đã đồng ý ngay. Nửa giờ sau, Tôn Hàn xuất hiện quảng trường giữa phố mà Trần Hương đã hẹn gặp. Là một trong những khu phố ẩm thực hiếm hoi ở Giang Châu, quảng trường từ 9 giờ tối mới bắt đầu náo nhiệt. Tổng giám đốc Tôn, tôi ở đây này. Chẳng bao lâu sau, Trần Hương đã đứng trước một quầy bán đồ nướng và vẫy tay với Tôn Hàn. Tôn Hàn vừa cười vừa tiến lại gần, thấy Trần Hương đang chọn xiên thịt để đưa ông chủ nướng giúp. Cô ta chọn thêm vài loại nữa rồi đưa xiên thịt cho ông chủ, sau đó đưa Tôn Hàn đến băng ghế nhỏ gần đó để ngồi xuống. Tổng giám đốc Tôn, đừng trách tôi mời anh ăn về hè nhé. Trần Hương cười cong cả mắt, Tôn Hàn cũng khẽ cười. Sao lại trách chứ? Thật ra cũng lâu rồi tôi không ăn mấy món này. Nhớ phết, có điều tôi đã rời khỏi công ty Sâm Uy lâu rồi. Cô gọi tôi là Tổng Giám Đốc Tôn cũng không đúng lắm. Cứ gọi là anh Tôn đi. Ừ, được, anh Tôn. Trần Hương đổi cách xưng hô rất tự nhiên. Anh Tôn, lâu rồi không gặp. Ừ, lâu rồi không gặp. Chớp mắt, anh đã rời Giang Châu 3-4 tháng rồi. Tìm tôi có chuyện gì thế? Tôn Hàn nhẹ nhàng hỏi. Tất nhiên là chuyện của Y Y rồi. Bây giờ tôi là trợ lý của Y Y, chuyện đưa đón Đồng Đồng hàng ngày, nếu cô ấy bận quá thì cũng do tôi phụ trách đấy. Nghe nói hôm nay hai người cãi nhau à? Nghe ai nói thế? Tôn Hàn thích thú hỏi. Trần Hương nói. Nghe Y Y kể vậy. Tôn Hàn như đang nghĩ ngợi điều gì, thoải mái đáp. Ừ, có lời qua tiếng lại vài câu. Có phải anh cảm thấy Y Y khác trước hay không? Trần Hương đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng câu hỏi này đánh vào rất đúng chỗ. Tôn Hàn ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu. Đúng là khác trước, nhưng chuyện này cũng bình thường thôi. Ngày xưa y y chân ướt chân ráo bước vào thương trường, không biết gì cả. Nhưng bây giờ cô ấy là người phụ trách của Y Minh Nguyệt, điều hành một thương hiệu có tiềm năng rất lớn, vị thế đã khác, tất nhiên là không giống trước đây nữa. Trần Hương cười xòa, thật ra điều mà Tôn Hàn nói chưa chuẩn xác, có thể lý giải rằng Liễu Y Y là một con quạ bay lên cành cao và biến thành phượng hoàng rồi. Liễu Y Y của trước đây nhìn mọi chuyện với ánh mắt của quạ, nhưng bây giờ thì đã nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt của phượng hoàng rồi. Vậy nên anh Tôn cảm thấy Y Y không còn là Y Y lúc trước nữa. Trần Hương sẽ không nói mấy câu ly gián để làm mâu thuẫn của hai người tăng lên. Tôn Hàn nhíu mày đáp. Có lẽ vậy, nhưng phần lớn vì tôi không thích thói quen hành sự thiếu quyết đoán của Y Y. Sao thế? Y Y nhờ cô tìm tôi à? Hôm nay Y Y có gọi điện kể với tôi là tôi tự hẹn gặp anh. Anh cũng biết tính của Y Y rồi đấy. Sao cô ấy có thể chủ động cầu xin anh tha lỗi chứ? Trần Hương nói bằng giọng nửa đùa nửa thật. Tôn Hàn nghĩ cũng phải, với tính cách ngoan cố của Liễu Y Y, chịu cúi đầu mới là lạ. Đồ ăn đến rồi đấy, hai vị muốn uống gì không? Đúng lúc này, ông chủ quầy đồ nướng đã vui vẻ dọn món ra. Bia nhé, anh Tôn thấy được không? Ừ. Ông chủ mang một thùng bia đến, cả hai bắt đầu khui ra uống. Uống được hai chai, Trần Hương ngập ngừng một chút mới lên tiếng. Anh Tôn này, thật ra anh cũng nên thông cảm cho Y Y. Bây giờ cô ấy là phụ trách của thương hiệu Y Minh Nguyệt, cũng đồng nghĩa với việc điều hành một công ty con quy mô lớn. Vấn đề cần suy nghĩ chắc chắn không giống như trước nữa. Như Lâm Đề đấy, anh ta là con trai ông chủ chuỗi cửa hàng Tô Lan, mà chuỗi cửa hàng Tô Lan lại có 30 chuỗi trung tâm thương mại lớn ở Tây Nam. Đối với thương hiệu Y Minh Nguyệt sắp ra mắt, đắc tội Lâm Đề đồng nghĩa với chuyện sẽ bị nhiều chuỗi trung tâm thương mại quay lưng. Y Y không thể phớt lờ Lâm Đề, đây không phải là hành vi của một tổng giám đốc đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên là Tuân Hàn hiểu được đạo lý này, nhưng có một số chuyện không thể nhìn theo cách đó. Thế nên, những lời nói của người hòa giải Trần Hương chẳng có ý nghĩa gì mấy. Tuân Hàn uống cạn ly bia rồi đổi chủ đề. Y Minh Nguyệt chuẩn bị tổ chức một buổi gặp mặt vào ngày mốt. Có nhiều ông chủ của các trung tâm thương mại lớn sẽ tham gia. Theo tôi được biết, Y Minh Nguyệt các cô dự định sẽ ra mắt vào mùa đông. Từ đây đến lúc đó còn hơn nửa năm, bây giờ đã bắt đầu cạnh tranh vị trí kệ hàng, có phải hơi sớm không? Trần Hương trả lời. Đúng là hơi sớm, nhưng cũng vì muốn chuẩn bị chu toàn thôi. Ý định của công ty là giành đủ vị trí kệ hàng trước, sau đó sẽ để thời trang Sâm Uy và Quốc tế Phong Hỏa thuê lại dùng. Chờ đến khi Y Minh Nguyệt ra mắt thì chỉ cần lấy về sử dụng là được. Nói vậy thì Tôn Hàn hiểu rồi, cách làm này cũng không có gì không thỏa đáng, phòng trước vẫn tốt hơn. Được rồi, ngày mốt tôi sẽ đến tham gia, dùng cách của tôi để nói cho Y Y biết rằng làm ăn có rất nhiều cách, mà cách thấp kém nhất chính là hạ mình nịnh nọt. Tôn Hàn thản nhiên nói. Trần Hương nghe vậy cũng hiểu anh chuẩn bị ra tay rồi. Nếu đã vậy thì cô ta không cần nhiều lời làm gì nữa, dù sao thì năng lực của anh chưa từng làm người ta thất vọng. Tuy bây giờ Trần Hương đã giữ được tâm thế bình lặng, nhưng vẫn cảm thấy hâm mộ Liễu Y Y lắm. Cô ta đã tận mắt chứng kiến quá trình Liễu Y Y từ một người học việc được Tôn Hàn bảo vệ và đưa lên vị trí tổng giám đốc Y Minh Nguyệt như thế nào. Nếu có một người đàn ông nào đó đối xử với Trần Hương như thế thì cuộc đời này đã khác. Tiếc rằng cô ta không phải Liễu Y Y. À phải, cô gửi cho tôi số tài khoản nhé, tôi sẽ gửi tặng cô một chiếc xe. Tôn Hàn bỗng nhiên nói một câu đầy khó hiểu. Trần Hương sững người. Vô duyên vô cớ, sao anh lại mua xe cho cô ta? Chẳng lẽ... Tôn Hàn, tôi... Trần Hương nghĩ đến một khả năng, gương mặt liền ửng hồng, bối rối chẳng biết nên mở lời ra sao. Ý của tôi là thế này, bây giờ cô cũng thấy tình hình giữa tôi và Y Y rồi đấy. Có lẽ cô ấy sẽ còn giận tôi rất lâu, mà tôi cũng chẳng có gì để làm hòa với cô ấy. Tôi mua một chiếc xe cho cô, sau đó thì phiền cô vất vả một chút. Khi nào Y Y có việc thì lái xe đưa cô ấy đi nhé. Yên tâm, chiếc xe này là tôi mua cho cô, đương nhiên là tặng cô rồi. Trần Hương lại sững sờ, trái tim lập tức trở nên trống rỗng. Cô ta cứ ngỡ rằng Tôn Hàn đột nhiên có hứng thú với cô ta, muốn cô ta làm người phụ nữ trong bóng tối của anh. Ban nãy Trần Hương còn băn khoăn, không biết có nên đồng ý hay không. trở thành người phụ nữ không danh phận của Tôn Hàn là điều mà biết bao phụ nữ mong ước. Trần Hương cũng là người phàm mắt thịt, làm sao có thể kháng cự chứ? Nhưng hòa ra cũng chỉ vì Liễu Y Y. Cô ta thực sự rất muốn hỏi Tôn Hàn, rốt cuộc Liễu Y Y có tài đức gì mà lại khiến anh đối xử tốt đến thế? Được, Trần Hương nặn ra một nụ cười. Cô ta được tặng một chiếc xe hơi cơ mà, tất nhiên là sẽ tự nguyện làm theo lời anh rồi. Ừ, phiền cô nhé. Tôn Hàn tỏ ý cảm ơn. Dứt lời, Tôn Hàn cũng bật cười tự giễu. Nói cho cùng, anh vẫn cảm thấy ghen tuông, không muốn nhìn thấy Liễu Y Y ngồi trên xe của người đàn ông khác. Trong chuyện phụ nữ, hòa ra người đàn ông nào cũng có lòng chiếm hữu, Tôn Hàn cũng không ngoại lệ. Điều phiền não nhất là bây giờ anh còn cảm thấy hoang mang về chính tương lai của mình, làm sao có thể hứa hẹn với Liễu Y Y đây. Cuối cùng, Tôn Hàn uống khoảng 4 chai bia, Trần Hương uống được 3 chai thì dừng lại. Tôn Hàn đích thân đưa Trần Hương lên taxi rồi đi bộ về khách sạn. Tắm rửa xong, Tôn Hàn ngồi trước cửa sổ sát đất, lấy điện thoại ra gọi cho Từ Khang Niên. Chào cậu. Tôn Hàn nhẹ giọng hỏi. Tình hình ở Tỉnh Lỵ thế nào rồi? Từ Khang Niên đáp. Sóng yên biển lặng. Xem ra lần này Giang lại chuẩn bị đường đường chính chính đấu một trận trên võ đài với cậu để phân định thắng thua rồi. Tôn Hàn khẽ gật đầu, cảm thấy cũng bình thường. Giang Lệ là một kẻ tự phụ, không thể lúc nào cũng dùng mấy thủ đoạn bị ổi. Nếu đã đưa ra giao hẹn, Giang Lệ hẳn đã nắm chắc phần thắng, nhất định sẽ không gây sự để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngừng lại một chút, Tôn Hàn mới nói ra mục đích thực sự của mình. Ông kiểm tra giúp tôi về việc ngày mốt Y Minh Nguyệt bàn chuyện hợp tác với ông chủ của các trung tâm thương mại nào, lấy hết cho tôi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi dùng quyền lợi của cậu chủ Thiên Kiểu Môn để làm chuyện riêng. Từ Khang Niên trầm ngâm trong giây lát, không phải vì yêu cầu của Tôn Hàn quá khó, mà là vì câu nói này của Tôn Hàn có ý nghĩa rất sâu xa. Cậu... Từ Khang Niên muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tôn Hàn ngắt lời. Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi đi. Vâng. Một ngày trôi qua rất nhanh. Cách một ngày sau, tòa nhà độc lập Y Minh Nguyệt, những người nổi tiếng đến từ các lĩnh vực khác nhau đã đến nơi. Những chiếc xe sang trọng muôn hình muôn kiểu đỗ san sát nhau, khí thế vô cùng. Người ta không tưởng tượng đấy chỉ là một công ty mới thành lập chưa đầy nửa năm, còn chưa bước vào thời kỳ có lợi nhuận. Mặc một bộ âu phục nữ đầy sang trọng, Liễu Y Y đứng đón khách trước cổng với nụ cười trên môi, còn Phương Minh Nguyệt và Trần Hương đứng ngay sau cô. Tổng giám đốc chứ? Mời vào trong. Ông chủ là, đúng là khách quý. Mời vào ạ. Khi đến nơi, Tôn Hàn không vào thẳng hội trường mà đứng ở một nơi rất xa, ngắm nhìn Liễu Y Y xinh đẹp lộng lẫy kia, khiến anh vừa vui mừng lại vừa thấy xa lạ. Một Liễu Y Y từng bước trưởng thành, bắt đầu trở thành người phụ nữ mạnh mẽ và tỏa sáng trên thương trường là do anh đích thân đào tạo nên. Chẳng qua, Liễu Y Y của bây giờ khiến anh cảm thấy cô đã mất đi vẻ trong sáng ngày xưa. Tôn Hàn thậm chí còn tự hỏi lòng, rốt cuộc những chuyện mà mình đã làm là đúng hay sai. Hút xong điếu thuốc, Tôn Hàn sải bước đi về phía tòa nhà. Tôn Hàn, sao anh lại đến đây? Liễu Y Y đang đón khách thì bất ngờ trông thấy Tôn Hàn. Cô hỏi anh với nét mặt hơi gượng gạo. Tôn Hàn khẽ đáp. Tại sao anh không thể đến đây? Thôi được rồi, em cứ làm việc đi, anh sẽ tự vào trong. Không nhiều lời, Tôn Hàn đã bước chân vào hội trường. Liễu Y Y nhìn theo bóng lưng anh, cảm thấy rất phức tạp. Trần Hương biết chuyện gì đang xảy ra. Nói cho cùng, giữa hai người vẫn có khoảng cách. Y Y à, cô và cậu Tôn xảy ra chuyện gì phải không? Phương Minh Nguyệt ân cần hỏi. Liễu Y Y cắn chặt răng, đoạn ngẩng đầu mỉm cười nhìn đối phương. Không có gì đâu, chúng ta cứ mặc kệ anh ấy. Dù Phương Minh Nguyệt không biết đã xảy ra chuyện gì, thì cũng nhìn ra hai người họ đang có vấn đề gì rồi. Cả hai đều là người cố chấp, không thích cúi đầu, một khi bất đồng sẽ rất khó hòa hoãn lại. Phương Minh Nguyệt vừa cười vừa lắc đầu, chỉ cảm thấy Liễu Y Y sống trong phúc mà không biết. Thật ra Trần Hương cũng đang nghĩ như vậy. Nhưng chuyện tình cảm chưa bao giờ là chuyện một bên tình nguyện. Liễu Y Y không giống họ, sẽ không vì Tôn Hàn giàu có mà chuyện gì cũng thuận theo anh. Có lẽ đây cũng là lý do Tôn Hàn thích Liễu Y Y. Có những chuyện phải xem duyên phận, khó lòng ghen tị. Cùng lúc ấy, Tôn Hàn đã đặt chân vào đại sảnh lộng lẫy nguy nga. Có rất nhiều ông chủ đi qua đi lại và trò chuyện với nhau trong đại sảnh, bầu không khí rất tuyệt vời. Tôn Hàn gần như chẳng quen biết ai cả, càng không có hứng thú tán gẫu với họ. Anh một mình đi đến sofa gần cửa sổ rồi ngồi xuống, thưa người ra. Từ sau hôm cãi vã với Liễu Y Y vì tên Lâm Đề kia, thật ra Tôn Hàn vẫn luôn tự kiểm điểm mình. Suốt cuộc, có phải do anh độc đoán quá không? Luôn muốn kiểm soát Liễu Y Y và gạt bỏ tất cả đàn ông ở bên cạnh cô. Khi tự vấn lương tâm, Tôn Hàn không nghĩ mình là người đàn ông hẹp hòi như vậy. Mà bây giờ, anh và Liễu Y Y chẳng là gì của nhau cả. Sợi dây liên kết duy nhất là Đồng Đồng. Với mối quan hệ như vậy, dù Liễu Y Y có quen bạn trai hay thậm chí là kết hôn với người khác thì cũng chẳng có gì là sai. Nhưng tên Lâm Đề ấy là cái thá gì chứ? Chỉ là một kẻ thèm muốn vẻ đẹp của Liễu Y Y, lợi dụng thân phận con trai ông chủ chuỗi cửa hàng Tô Lan để quấy rối cô mà thôi. Còn thái độ của Liễu Y Y thì sao? Rõ là căm ghét Lâm Đề, nhưng vẫn giữ thái độ hư tình giả ý đó chỉ vì muốn hợp tác với ông chủ chuỗi cửa hàng Tô Lan. Rất nguy hiểm, dễ chịu thiệt. Thế nên Tôn Hàn cảm thấy mình không sai. Dù cô có nói sằng nói bậy rằng ở 6 tỉnh Tây Nam này không có hợp đồng nào mà Tôn Hàn không lấy được thì anh cũng thấy mình không sai. Huống chi, đó cũng chẳng phải là lời sằng bậy, anh thực sự có năng lực đó. Nhưng Liễu Y Y bây giờ nghĩ thế nào về anh? Âu chỉ, nực cười, thế là tranh cãi. Đau đầu thật. Ồ, anh Tôn đây mà, không ngờ anh đến đây thật đấy. Sao hả, không quen ai ở hội trường, ngay cả một người bạn để trò chuyện cũng không có à? Đáng thương quá. Nào nào, để tôi giới thiệu cho anh nhé. Vị này là ông chủ trư của Trung tâm Thương mại Hành Đông, còn đây là Tổng Giám đốc Hạ của Thời trang Lợi Cửu. Còn vị này, ha ha ha. Người vừa xuất hiện chính là Lâm Đề, lúc này đã mặc một bộ âu phục sang trọng. Sau khi tiến lại và nói một tràng kỳ quái, anh ta bèn ngây ngang chỉ tay vào Tôn Hàn. Vị này là anh Tôn, rất lạ mặt đúng không? Nhưng mà anh Tôn nói rằng ở 6 tỉnh Tây Nam chỉ cần là vị trí kệ hàng mà Tổng Giám đốc Liễu Y Y muốn thì anh ta đều lấy được đấy. Anh Tôn à, hai hôm trước anh nói như vậy mà, đúng không? Tôn Hàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất bình thản. Anh không phải kẻ ngốc mà lại nghĩ Lâm Đề tình cờ đến chỗ anh. Chắc chắn đối phương cố tình làm anh khó xử, nhưng kẻ khó xử sẽ là ai kia chứ? Không sai, đúng là tôi có năng lực này, Tôn Hàn thờ ơ nói. Thanh niên bây giờ chẳng thực tế tí nào nhỉ, chỉ giỏi khoe khoang bằng mồm thôi. Thoải mái lấy vị trí kệ hàng ở 6 tỉnh Tây Nam ấy hả? Nghĩ chuyện này là mua rau ngoài chợ à? Thì đấy, tôi đã ở thương trường hơn 30 năm rồi, chưa từng thấy thanh niên nào dám khoác lác như vậy, đúng là mở mang tầm mắt. Ông chủ trừ và Tổng Giám đốc Hạ đứng cùng Lâm Đề đều đang chế nhạo anh. Hầy, sao hai vị lại nói thế? Ngồi nhớ anh Tôn có bản lĩnh ấy thật thì chúng ta hóa ra nông cạn quá rồi. Lâm Đề dậu đổ bìm leo, đế thêm mấy câu chế giễu, nói xong cũng không kìm được bật cười ha ha. Có thể thoải mái lấy vị trí kệ hàng ở các trung tâm thương mại lớn của 6 tỉnh Tây Nam ư? Đúng là trò cười. Ông chủ trừ và Tổng Giám đốc Hạ cũng cười nhạo theo. Chờ lát nữa sẽ biết thôi. Tôn Hàn cũng lười đôi co, dậm bước quay đi. Dường như Lâm Đề không định buông tha cho anh, nhanh tay nhanh mắt chặn anh lại rồi cười hề hề. Anh Tôn, đừng đi vội chứ, mới gặp nhau thôi mà, chúng ta trò chuyện thêm một lúc đi. Phải, sắp đến giờ vào tiệc rồi, anh Tôn ngồi ở đâu thế? Lát nữa tôi đến kính rượu anh nhé. Dứt lời, Lâm Đề bèn nhìn anh với vẻ thăm dò. Buổi họp mặt hôm nay được tổ chức theo hình thức tiệc rượu, mỗi bàn đều có danh sách, cứ theo danh sách mà làm. Vị trí càng gần sân khấu chính, chứng minh địa vị càng cao, tầm quan trọng của công ty càng lớn. Lâm Đề ngồi ở hàng 2, chỉ 2 bàn. Anh ta muốn xem thử tên Tôn Hàn này có tư cách ngồi hàng thứ mấy, hay là vốn dĩ không có chỗ cho Tôn Hàn. Có lẽ không có chỗ ngồi của tôi đâu, Tôn Hàn thành thật đáp. Có thể hôm nay Liễu Y Y đoán ra anh sẽ đến, nhưng lại không chắc chắn, chưa chắc sẽ chuẩn bị chỗ cho anh. Ha ha ha, không có chỗ ngồi thì anh đến đây làm gì? Anh Tôn à, anh là con khỉ được mời đến đây làm siếc sao? Lâm Đề lập tức ôm bụng cười to. Chính vì tiếng cười của anh ta quá lớn đã thu hút rất nhiều sự chú ý và tiếng xì xào bàn tán. Mấy người ở gần đó lập tức rủ rỉ kể với người khác. Chẳng mấy chốc, rất nhiều người đã biết nội dung cuộc đối thoại của hai người họ, sau đó chỉ trỏ vào Tôn Hàn với vẻ khinh bỉ. Những người ở hội trường này đều là ông chủ lớn hoặc người phụ trách của trung tâm thương mại, nhưng không một ai dám nói mình có thể thoải mái lấy vị trí kệ hàng ở trung tâm thương mại của 6 tỉnh Tây Nam. Chuyện này cần mạng lưới quen biết rất rộng lớn, khó mà diễn tả được. E rằng Giang Châu vẫn chưa có ai có đủ bản lĩnh này đâu. Chỗ ngồi của cậu Tôn là bàn đầu tiên. Đúng lúc này, một giọng nói hào sảng bỗng vang lên. Tất cả đều đưa mắt về phía ấy, trông thấy Phương Minh Nguyệt mặc âu phục trắng đang chậm chậm tiến lại gần. Giám đốc Phương, chào giám đốc Phương. Tất cả quan khách đều nhường đường và lịch sự chào Phương Minh Nguyệt. Không ai xa lạ gì với Phương Minh Nguyệt cả. Trước đây là giám đốc điều hành xinh đẹp và trẻ tuổi nhất của công ty quốc tế Phong Hỏa, đã vang danh khắp nơi từ mấy năm trước. Sau này, quốc tế Phong Hỏa chọn thời trang Sâm Uy làm đối tác và thành lập thương hiệu Y Minh Nguyệt. Rất nhiều người đều cho rằng Phương Minh Nguyệt sẽ là người phụ trách chính của thương hiệu này. Nhưng bất ngờ thay, Phương Minh Nguyệt lại chỉ là người phụ tá. Còn tổng giám đốc phụ trách dự án lớn như vậy lại là một người mới vô danh, Liễu Y Y. Phương Minh Nguyệt đi đến cạnh Tôn Hàn rồi mỉm cười giơ tay ra. Cậu Tôn, trước đó tôi chưa kịp thông báo cho cậu nên cậu không biết vị trí chúng tôi chọn cho cậu ở đằng kia. Các quan khách khác nhìn theo hướng Phương Minh Nguyệt chỉ thì thấy là hàng ghế đầu tiên gần sân khấu nhất. Vị trí đó chỉ có một chiếc bàn và 10 ghế ngồi. Ngoài chỗ của Tổng Giám đốc và Giám đốc điều hành Y Minh Nguyệt ra thì thực chất chỉ còn lại 8 ghế. Đây rõ ràng là vị trí dành cho khách mời quan trọng nhất. Mọi người ở đây đều có thể đoán người được ngồi vào những vị trí này không phải thương nhân của 6 tỉnh Tây Nam mà là khách quý từ nơi khác đến. Nghe đầu, những vị khách quý này đều được chính công ty quốc tế Phong Hỏa mời đến đây dự tiệc. Có lẽ họ đều là các nhân vật tiêu biểu ở lĩnh vực kinh doanh trong nước. Nói cách khác thì chính là các ông trùm. Tôn Hàn này dựa vào đâu mà được ngồi cùng một chỗ với những vị khách quý ấy chứ? Hơn nữa, khi nói chuyện với anh, Phương Minh Nguyệt luôn rất lễ phép. Điều này khiến không ít người bàn tán. Rốt cuộc người này có thân phận gì mà có thể khiến một người phụ nữ như Phương Minh Nguyệt phải hạ mình đón tiếp như vậy? Lâm Đề thấy khó chịu như ăn phải một con ruồi. Trước đó anh ta châm chọc Tôn Hàn như một trò hề, nhưng hành động hiện giờ của Phương Minh Nguyệt như muốn nói cho anh ta biết ai mới là trò hề đây. Giám đốc Lâm, không biết anh Tôn đây có thân phận gì hơn chúng tôi mà được xếp ngồi ở hàng ghế trang trọng vậy? Lâm Đề cay cú hỏi. Phương Minh Nguyệt mỉm cười thờ ơ đáp. Tôi không thể tiết lộ thân phận của cậu Tôn được, nhưng chỗ ngồi của cậu Tôn là do phòng ngoại giao của Tổng Công ty Phong Hỏa và Tổng Giám đốc Sâm Uy chọn, cho nên rất công bằng. Dứt lời, Phương Minh Nguyệt không để ý đến Lâm Đề nữa mà cười nói với Tôn Hàn. Cậu Tôn, sắp bắt đầu rồi, hay cậu về chỗ trước đi đã? Được. Tôn Hàn liếc xéo Lâm Đề một cái rồi thong dong bước đi. Sắc mặt của Lâm Đề xám xịt, dường như mọi người ở xung quanh đều đang chế nhạo anh ta là ếch ngồi đáy giếng. Sau khi Tôn Hàn ngồi vào chỗ, Phương Minh Nguyệt không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh anh. Tôn Hàn cau mày hỏi, có chuyện gì thế? Đương nhiên anh hỏi về vị trí chỗ ngồi. Là Trần Hương bảo với tôi cậu sẽ đến, nên tối qua tôi đã gọi cho chủ tịch của tổng công ty để ông ấy xếp chỗ cho cậu, Phương Minh Nguyệt đáp. Thế thì đúng rồi, công ty quốc tế Phong Hỏa muốn làm ăn ở Tây Nam thì phải dựa vào công tử của Thiên Cửu Môn là Tôn Hàn. Nếu anh đã muốn đến tham gia buổi tiệc hợp tác của Y Minh Nguyệt thì chắc chắn sẽ được ngồi vào hàng ghế khách quý. Ừ, thôi, cô cứ đi làm việc đi, tôi ngồi đây một mình cũng được. Vâng, đúng là hôm nay tôi rất bận, lát nữa tôi sẽ đến uống với cậu sau. Phương Minh Nguyệt không từ chối mà đứng dậy đi ngay. Nhân vật chính của buổi hợp tác hôm nay là Liễu Y Y, còn trợ lý chính là Phương Minh Nguyệt. Cô ta cần phải đón tiếp hơn 100 khách mời nên vô cùng bận rộn. Sau khi Tôn Hàn ngồi vào chỗ được vài phút thì có một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da bước tới, sau đó lịch sự chào hỏi với anh. Công tử. Tôn Hàn liếc nhìn sang. Ông là... Công tử, ông tử bảo tôi đến đây. Công tử, đây là danh sách tổng giám đốc của các thương nghiệp mà lần này chúng ta có thể thao túng. Chỉ cần công tử cho Y Minh Nguyệt ký hợp đồng thì sẽ được ký, còn không thì các thương nghiệp trong này sẽ liệt Y Minh Nguyệt vào danh sách đen ngay, Lý Chết nói. Ừ, ông cứ làm việc của mình đi. Tôn Hàn liếc nhìn danh sách rồi hờ hững xua tay. Vâng. Vèo cái, đã 20 phút trôi qua, tất cả quan khách đều đã tới. Các món ăn ngon cũng đã bày hết lên bàn, chỉ là chưa ai động đũa. Buổi tiệc hôm nay nhằm mục đích hợp tác giữa các thương nghiệp với nhau, nên phải có vài bài phát biểu xong thì mới ăn uống được. Đến giờ, Liễu Y Y tỏa sáng bước ra giữa sân khấu trước ánh mắt của tất cả mọi người. Ánh đèn sáng choang càng tô điểm cho cô thêm rực rỡ xinh đẹp và trưởng thành. Xin chào các bạn trong giới thương nghiệp. Tôi là Liễu Y Y, Tổng Giám đốc của Y Minh Nguyệt. Tôi tin mọi người đã biết mục đích được mời tới đây hôm nay là gì rồi. Đó là bắc cầu cho Y Minh Nguyệt của chúng tôi đến với các vị. Tôi sẽ không rông dài nữa. Tôn Hàn ngồi ở hàng ghế đầu, cách Liễu Y Y đang đứng phát biểu trên sân khấu rất gần. Anh không nhịn được, mỉm cười. Phải công nhận là Liễu Y Y đã lột xác rồi. Bây giờ, cô đã khác hẳn cô gái bán cá mà anh gặp ở chợ năm ngoái. Nữ vương thương nghiệp. Có lẽ Liễu Y Y cách vị trí này không còn bao xa nữa. Sao? Giờ chồng Y Y oách chứ? Lúc này, Phương Minh Nguyệt đã quay về chỗ. Cô ta ngồi xuống cạnh Tôn Hàn rồi cười hỏi. Rất nhiều người không hiểu, nhưng Phương Minh Nguyệt thì lại rõ hơn ai hết. Chính người đàn ông đang ngồi cạnh cô ta này đã nâng Liễu Y Y lên vị trí hiện tại. Nói cách khác thì mọi ánh hào quang của Liễu Y Y ngày hôm nay đều liên quan đến anh. Cô ấy vui là được. Tôn Hàn thờ ơ đáp. Phương Minh Nguyệt mí môi không nói gì nữa. Liễu Y Y đã phát biểu được 30 phút rồi, hiện giờ cô đang nói đến vị trí và triển vọng của Y Minh Nguyệt. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là các doanh nghiệp khác sẽ có lợi ích gì khi hợp tác với Y Minh Nguyệt. Liễu Y Y phân tích rất nhiều. Tóm lại là, chỉ cần các doanh nghiệp ở đây hợp tác với Y Minh Nguyệt thì phải xếp cho họ gian hàng lý tưởng nhất. Trong vòng một năm tới, Y Minh Nguyệt sẽ chia bao nhiêu phần trăm lợi nhuận cho các doanh nghiệp. Lợi ích chính là thứ mà mọi người đều nhắm tới. Nếu không cho các doanh nghiệp một ít lợi ích tốt, thì dựa vào đâu họ xếp cho một nhãn hiệu mới như Y Minh Nguyệt một gian hàng lý tưởng chứ? Mục tiêu hiện giờ của Y Minh Nguyệt là tung ra thị trường vào mùa đông. Họ chuẩn bị dùng cách bán hàng không lợi nhuận để thúc đẩy tiêu thụ của sản phẩm. Kế hoạch này không có vấn đề gì, miễn chiếm được thị trường là ổn, tạm thời lỗ vốn chút cũng không sao. Đương nhiên có thể kiếm được lời lãi bao nhiêu là tùy thuộc vào quy mô và thực lực của từng doanh nghiệp. Những doanh nghiệp quy mô nhỏ thậm chí còn không được tham gia buổi tiệc này, chứ đừng nói lấy được ưu đãi có lợi nhất từ phía Y Minh Nguyệt. Thưa các vị, tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu các vị muốn hợp tác với Y Minh Nguyệt thì mấy hôm nữa có thể đến công ty để bàn sâu hơn. Tôi tin hợp tác với Y Minh Nguyệt sẽ là một sự lựa chọn rất thông minh của các vị. Mọi người bên dưới vỗ tay ầm ầm. Đúng lúc này chợt có một giọng nói không mấy hòa nhã vang lên. Dù Y Minh Nguyệt là thương hiệu kết hợp của Phong Hòa và Sâm Uy, nhưng về bản chất thì vẫn là một thương hiệu mới. Cá nhân tôi thấy Tổng Giám đốc Liễu vẫn chưa đưa ra mức lợi nhuận thỏa đáng. Các doanh nghiệp khác thế nào thì tôi không biết, nhưng chuỗi cửa hàng Tô La nhà tôi sẽ không hợp tác. Nếu Tổng Giám đốc Liễu có thể nâng mức lợi nhuận lên 80%, thì có lẽ tôi còn suy xét. Người phát biểu không phải ai khác, mà chính là Lâm Đề. Nhưng 80% lợi nhuận, thế mà cũng dám nghĩ. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, đại khái đã biết Lâm Đề làm vậy là cố ý gây khó dễ. Đúng là sản phẩm hàng hiệu trong ngành thời trang có lợi nhuận siêu khủng thật, nhưng lợi nhuận đó là thành quả của rất nhiều quá trình. Hiện giờ, Y Minh Nguyệt mới thành lập. Hơn nữa, riêng tiền sửa sang một loạt các quầy hàng thôi đã là con số trên trời rồi. Nếu nhượng 80% lợi nhuận cho các cửa hàng, thì Y Minh Nguyệt cần bao nhiêu vốn để tung ra thị trường đây? Hơn nữa, họ đã quyết định bán hàng không lãi suất, tiền đã không thể quay vòng. Nếu không có tiềm lực kinh tế tốt, thì chắc chưa đến một năm, nhãn hiệu này sẽ phải đóng cửa. Cách xâm chiếm thị trường của Liễu Y Y là chuẩn bị nhường lãi suất để đổi lấy gian hàng, nhưng điều ấy không có nghĩa là cô đồng ý nhường mức cổ phần cao đến mức chết người ấy. Anh Lâm, anh không thấy mình nói vậy rất trẻ con sao? Liễu Y Y nhìn từ trên sân khấu xuống, Lâm Đề nhún vai rồi khinh thường nói. Thế thì sao chứ? Tóm lại, nếu cô không đồng ý điều kiện này, thì Y Minh Nguyệt đừng hòng có mặt trong chuỗi cửa hàng của Tô Lan. Trước đó, Lâm Đề muốn tán đổ Liễu Y Y, nên đương nhiên cô muốn gì anh ta cũng đồng ý. Nhưng giờ bố của con gái Liễu Y Y đã quay về rồi, thì còn gì để nói nữa? Lần này anh ta mà không dồn Liễu Y Y vào đường cùng thì sao mà Hà giận được. Thế thì tùy anh Lâm thôi, Y Minh Nguyệt không hợp tác với Tô Lan cũng được. Biết Lâm đè quyết phá đám, Liễu Y Y cũng chẳng thèm cầu xin, nhất là khi đang có rất nhiều ông chủ của các thương nghiệp ở đây, cho nên cô càng không thể nhún nhường làm hạ thấp khí thế của nhãn hiệu mới. Đến một chuỗi cửa hàng mà cô còn phải khúm núm cầu xin, vậy chẳng phải thương nghiệp nào cũng có thể bắt nạt cô sao? Lúc này Liễu Y Y nhớ tới một chuyện, hình như Tôn Hàn nói đúng rồi, hợp tác có rất nhiều cách, trong đó tầng bốc nịnh bợ nhau là cách hạ đẳng nhất. Nếu Y Minh Nguyệt đã trở thành thương hiệu nổi tiếng và quen thuộc trong nước, khéo Lâm Đề và cả bố anh ta còn phải đến xin cô hợp tác. Nếu bây giờ Liễu Y Y mà đồng ý nhượng 80% tổng lãi suất cho Lâm Đề thì chức danh tổng giám đốc của cô chỉ để làm cảnh rồi. Ha ha ha, khí phách đấy. Được thôi, sau này chắc chắn chuỗi cửa hàng Tô Lan sẽ không hợp tác với một thương hiệu vứt đi như Y Minh Nguyệt. Nhưng Liễu Y Y này, cô tưởng sự việc chỉ đơn giản vậy thôi sao? Cô nhầm rồi, không chỉ có chuỗi cửa hàng nhà tôi đâu, mà bạn bè trong ngành của chúng tôi cũng sẽ không hợp tác với cô. Các chú ơi, tổng giám đốc Liễu không chào đón mình đâu, về thôi. Lâm Đài vừa lên tiếng thì đã có liên tiếp 7-8 người đứng dậy hưởng ứng. Dù họ không nói gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, đó là cùng một chiến tuyến với Tô Lan. Phương Minh Nguyệt vừa liếc nhìn những người đó xong đã méo mặt. Đều là các ông chủ có qua lại làm ăn mật thiết với Tô Lan nên họ không thể đắc tội với Lâm Đề. Dù đám người này bỏ đi cũng không có ảnh hưởng quá nhiều, nhưng buổi hợp tác hôm nay sẽ trở thành trò cười mất. Tôn Hàn chỉ khẽ gật đầu, làm cho Phương Minh Nguyệt không thể đoán được ý anh. Liễu Y Y ở trên sân khấu cũng bắt đầu có vẻ lúng túng, còn Lâm Đề thì dương dương đắc ý. Liễu Y Y, học đòi người ta làm ăn như cô đúng là chỉ thêm mất mặt. Nói thật nhé, nếu không thấy cô có vài phần nhà sắc, tôi còn chẳng thèm nói chuyện với cô đâu. Nhãn hiệu Y Minh Nguyệt cái gì, chỉ là trò cười trong vụ hợp tác của hai công ty mà thôi. Sau khi không tiếc lời chế nhạo Liễu Y Y xong, Lâm Đề cho nhìn về phía Tôn Hàn rồi đắc ý nói, chẳng phải có người bảo sẽ lấy được các quầy hàng ở 6 tỉnh Tây Nam cho Liễu Y Y à? Sao giờ không lên tiếng đi, hay sợ đứng lên lại mất hết thể diện? Người nào đó mà Lâm Đề nhắc đến chính là Tôn Hàn. Phương Minh Nguyệt cũng nhận ra điều này nên định đứng lên phản bác, nhưng Tôn Hàn lại giơ tay ngăn cản. Ngay sau đó, anh đã đứng dậy trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh chỉnh trang lại quần áo rồi cố ý hỏi lại, anh đang nói tôi, đúng không? Lâm Đài nhìn thẳng đáp, không thì ai vào đây nữa. Anh Tôn, làm người mà không có tài cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được bao hoa khoác lác, bị vạch trần rồi thì sẽ ê chề lắm. Ha ha ha. Tôn Hàn không đáp lời mà ngoảnh lại nhìn Liễu Y Y đang chơi trọi trên sân khấu. Anh lấy danh sách trong tay ra rồi đặt xuống bàn. Minh Nguyệt, cô đọc danh sách này đi. Dạ, vâng. Phương Minh Nguyệt đã đọc một lèo hơn 50 doanh nghiệp lớn và người phụ trách ở Tây Nam, tình ra đã chiếm đến nửa số người ở đây. Ngoài ra còn có các công ty lớn được mời nhưng không đến tham gia buổi tiệc hôm nay. Cậu Tôn, tôi đọc xong rồi. Phương Minh Nguyệt trả tờ danh sách lại bằng hai tay. Anh đọc các công ty ấy làm gì? Đừng bảo với tôi là chủ của họ đều nghe theo anh nhé. Lâm Đề khinh bỉ và nói với vẻ không tin. Nếu không có bối cảnh siêu lớn thì không thể nào bắt một lúc cả đống công ty lớn như vậy ngoan ngoãn phục tùng được. Đại khái là vậy, Tôn Hàn đáp. Ha ha ha, tôi thấy anh vẫn mơ ngủ rồi. Nghe thấy vậy, không chỉ có Lâm Đề bật cười chế nhạo mà còn có không ít người cũng coi lời nói của Tôn Hàn như trò cười. Bất kể một doanh nghiệp nào vừa được nhắc tên, chủ yếu đầu kinh doanh thương nghiệp và có bối cảnh lớn, hơn nữa còn rải rác khắp 6 tỉnh của Tây Nam, sao có chuyện một người móc nối được hết với các công ty này được? Nhưng chẳng mấy chốc, mọi người đã phát hiện đại diện của các công ty đó không hề lên tiếng, coi như đã ngầm thừa nhận. Tôi là Lý Chiết, chủ của tập đoàn Hối Mỹ. Tôi có thể khẳng định với mọi người một điều là bản danh sách này là thật. Mà lý do nó xuất hiện chỉ có một thôi. Mọi việc hợp tác với Y Minh Nguyệt hôm nay sẽ do cậu Tôn làm chủ. Điều này có nghĩa là nếu cậu Tôn thấy chúng tôi nên hợp tác với Y Minh Nguyệt thì thương hiệu này được ưu tiên, tùy ý chọn gian hàng ở các cửa hàng của chúng tôi mà không cần bất kỳ điều kiện gì. Đồng thời, nếu cậu Tôn thấy chúng tôi không cần hợp tác với Y Minh Nguyệt thì chúng tôi sẽ từ chối bằng mọi giá. Đột nhiên, Lý Triết đứng dậy và nói câu này. Tất cả mọi người đều im phăng phắc. Lý Triết nói vậy có nghĩa là Tôn Hàn sẽ là người quyết định xem Y Minh Nguyệt có đối tác làm ăn hay không ư? Nói một cách nghiêm trọng hơn thì sự sống chết của Y Minh Nguyệt phụ thuộc hoàn toàn vào lời nói của Tôn Hàn. Chuyện này... Lâm Đề đờ người luôn. Anh ta vô thức nghĩ người đang lên tiếng này được Tôn Hàn mời đến để diễn trò. Nhưng vấn đề đó lại là Lý Triết, chủ thương nghiệp có tầm ảnh hưởng nhất ở Tây Nam. Lời nói của ông ấy rất uy tín. Sao có thể là giả được? Giờ anh có gì muốn hỏi tôi nữa không? Không chờ Lâm Đề kịp định thần lại, Tôn Hàn đã nhìn qua rồi bình thản hỏi. Lâm Đề định phản bác nhưng lại không biết phải nói gì. Tôn Hàn đã chứng minh mình thật sự có bản lĩnh ấy. Anh hoàn toàn có thể lấy được mọi gian hàng ở 6 tỉnh Tây Nam cho Liễu Y Y. Chỉ cần Lý Triết lên tiếng, kể cả chuỗi cửa hàng Tô Lan của nhà anh ta cũng không thể từ chối. Hối Mỹ có thể coi là một trong những tập đoàn có uy tín trong khối thương nghiệp ở 6 tỉnh Tây Nam. Anh Tôn, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết anh là một nhân vật lớn. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lâm Đề vô thức cầu xin. Tôn Hàn là một nhân vật có thể biến mọi điều không thể thành có thể. Nếu bị anh ghét và trả thù thì chuỗi cửa hàng Tô Lan có chống đỡ nổi không? Vì muốn có được Liễu Ý Ý nên Lâm Đề đã đắc tội với người không được phép động đến rồi. Cậu Tôn. Lúc này Lý Triết đã cung kính mở lời để chờ Tôn Hàn lên tiếng. Tôn Hàn tỉnh bơ nói, mọi người định bàn việc làm ăn với Y Minh Nguyệt thế nào thì tùy, nhưng hãy cắt quyền đại lý vài mối làm ăn với Tô Lan đi. Tôi biết rồi, tất cả sản phẩm của tập đoàn Hối Mỹ và các doanh nghiệp có tên trong danh sách sẽ không xuất hiện trong gian hàng của Tô Lan nữa. Lý Triết nói một cách chắc nịch. Uỳnh, câu nói này không khác gì sấm sét giáng xuống đầu Lâm Đề. Trong đầu anh ta chỉ còn đúng một suy nghĩ, cấm cửa. Tập đoàn Hối Mỹ chủ trương, chủ của hơn một nửa doanh nghiệp ở đây sẽ bắt tay nhau cấm cửa chuỗi cửa hàng Tô Lan nhà họ. Thế là họ bị dồn đến đường cùng rồi. Anh Tôn, tôi xin anh đừng làm như vậy. Tôi biết lỗi rồi, tôi xin lỗi anh. Lâm Đề hoảng loạn liên tục van nài. Nếu Lý Triết làm đúng như lời Tôn Hàn nói, thì không chỉ còn là vấn đề bố anh ta có tha cho cái tội tày trời này hay không, mà Tô Lan sẽ cầm cự được trong bao lâu? 1 hay 3 tháng? Anh ta dám chắc, dù thần tiên có xuất hiện giúp đỡ, thì nhà họ cũng không trụ nổi quá nửa năm. Ai cũng phải trả giá cho lời nói và hành động của mình. Tôn Hàn chỉ nói một câu đó, rồi lại nhìn Liễu Y Y ở trên sân khấu, sau đó quay người rời đi. Còn các ông chủ đứng cùng trên tuyến với Lâm Đề cũng lặng lẽ ngồi xuống, giả bộ không quen biết anh ta. Buổi chiều, Tôn Hàn ngồi một mình uống trà ở ven sông. Không biết Phương Minh Nguyệt đã bước tới và ngồi xuống cạnh anh từ lúc nào. Bữa tiệc sao rồi? Tôn Hàn nhấp một ngụm trà xanh với hương vị khá đại trà rồi hỏi. Phương Minh Nguyệt cười đáp. Có một nhân vật lớn như cậu ra mặt thì còn sao được nữa? Nói không phải nịnh chứ. Để không đắc tội với cậu, các ông chủ đó đều ký hợp đồng với Y Minh Nguyệt hết rồi. Đâu ai muốn có kết cục như Lâm Đề của chuỗi cửa hàng Tô Lan chứ? Đương nhiên, điều kiện đưa ra trong hợp đồng của Y Minh Nguyệt cũng không tệ, nói chung là hai bên đều có lợi. Tôn Hàn ngả người vào lưng ghế, sau đó vuốt cằm rồi bình tĩnh nói. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi dùng quyền lợi công tử của Thiên Kiều Môn để giúp Y Y. Anh nói vậy là sao? Phương Minh Nguyệt lý nhí hỏi lại. Chuyện tình cảm của anh và Y Y sao lại thành ra như vậy? Đừng chấp nhau mấy chuyện nhỏ nhặt, không đáng đâu. Nghe thấy vậy, Tôn Hàn bật cười nhìn qua. Cô nghĩ đi đâu đấy? Chuyện tình cảm của chúng tôi vẫn thuận theo tự nhiên thôi. Ý của tôi là chắc rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn là công tử của Thiên Kiều Môn nữa. Phương Minh Nguyệt câm nín. Ban nãy, Phương Minh Nguyệt còn nghĩ lẽ nào chuyện tình cảm của Tôn Hàn và Liễu Y Y gặp trục trặc. Sao có thể vậy được? Hai người không ai phản bội nhau mà sao lại thành ra nhiều vậy? Nhưng bây giờ, cô ta mới hiểu ý của Tôn Hàn. Sau đó lập tức thấy chấn động. Thiên Kiều Môn sắp đổi chủ ư? Vậy Tây Nam sẽ thay đổi đến mức nào đây? Có nhiều chuyện cô đừng hỏi nhiều, càng không được nói cho Liễu Y Y biết. Nhưng chuyện gì tôi đã hứa với cô thì tôi sẽ làm được. Đột nhiên Tôn Hàn nhìn Phương Minh Nguyệt một cách hào hứng, hệt như ánh nhìn chói lóa lần trước. Cũng đúng, Phương Minh Nguyệt là tình nhân duy nhất của anh mà. Tôn Hàn không thấy mình lằng nhằng, nhưng ưỡn ngược nói mình trung thủy thì cũng không được. Tôi biết rồi, tối nay... Phương Minh Nguyệt mới nói được một nửa thì điện thoại của Tôn Hàn đã đổ chuông. Y Y gọi. Tôn Hàn cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe máy, nhưng không tránh xa chỗ khác. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 58 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.